có một cánh bồ công anh. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng nay có người đến dán thông báo ở bảng tin của trường, tin tức này khiến cả trường Hoàng Đức muốn bùng nổ. Năm nay trường Hoàng Đức tổ chức đi du lịch sớm hơn mọi năm, vì để dành thời gian để cho học sinh lớp 12 ôn thi đại học cho nên quyết định tổ chức vào hè năm nay. Tố Kiều biết tin liền gọi điện cho Tiết Cẩn. Lúc này Tiết Cẩn vẫn đang nằm trên giường của Kỳ Huyền chưa chịu dậy. Thật chất các nàng không có ngủ chung một giường, mà chỉ có Tiết Cẩn nằm trên giường, còn Kỳ Huyền thì ngủ trên sofa. Cũng là vì Kỳ Huyền không chịu cho Tiết Cẩn chuyển sang phòng khác nên mới phải chịu cực ngủ trên sofa như vậy. Nghe tiếng điện thoại reo, Tiết Cẩn liền nhấc máy nghe. Alo, Tiểu Cẩn, giờ cậu còn ngủ sao? Nga, có chuyện gì? Tin sốt dẻo, trường chúng ta tổ chức đi du lịch 3 ngày 3 đêm ở đảo C, hửm. Tiết Cẩn ngồi dậy, vò rối tóc mình. Thì sao, nghe nói đảo C rất thú vị, bọn mình cũng muốn đi. Tiểu Cẩn, cậu có đi không? Nếu các cậu đi thì mình cũng đi. Tiết Cẩn bước xuống giường, dụi mắt nói. Kỳ Huyền, em đói. Kỳ Huyền xoa đầu nàng, mỉm cười nói. Đợi một chút Tư Thúc sẽ mang thức ăn sáng đến. Ân, Nga, Tiểu Cẩn cậu đang ở cạnh Kỳ Nữ Thần sao? Phải, vậy cậu bảo chị ấy cùng đi luôn đi, nếu lần này không đi sẽ không có cơ hội nữa đâu. Tại sao à, chị ấy năm nay lớp 12 rồi, sẽ không còn dành nhiều thời gian cho cậu được nữa, vì vậy phải tranh thủ hè này đi chơi cùng chị ấy. Cậu nói cũng có lý, để mình hỏi thử chị ấy. Mình đợi tin tốt từ cậu. Ok, Tiết Cẩn đặt điện thoại xuống đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, vẫn còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn. Lát sau Tiết Cẩn thần thanh khí sảng rời khỏi nhà tắm, vừa vặn từ quản gia cũng mang thức ăn sáng lên. Kỳ Huyền ngồi trên ghế lướt xem tin tức trong điện thoại, mái tóc vàng kim hơi ướt xõa trên vai, gương mặt trắng sứ dưới nắng càng thêm trong suốt đẹp tựa trích tiên. Nghe tiếng bước chân, Kỳ Huyền ngẩng đầu lên, nói. Đến rồi sao, mau lại đây ngồi. Ân, Tiết Cẩn ngồi xuống đối diện Kỳ Huyền cùng nàng dùng bữa sáng. Đây cũng không phải lần đầu các nàng dùng bữa sáng với nhau, cảm giác e ngại lúc đầu cũng không còn, mà bây giờ lại có cảm giác ấm áp như một gia đình. Mặc dù lúc nãy chưa tỉnh ngủ nhưng Tiết Cẩn vẫn nhớ nhiệm vụ Tố Kiều giao phó cho mình, nói. Kỳ Huyền, hửm, trường tổ chức đi đến đảo C, chị có đi không? Kỳ Huyền mỉm cười, nói. Có phải em muốn đi? Ân, em cũng chưa đến đảo C cho nên cũng muốn đi một chuyến. Vậy thì chị đi với em. Thật sao? Thật, Kỳ Huyền xoa đầu nàng, nói. Đến lúc đó chị sẽ nhờ người xếp cho chúng ta ngồi cùng một xe. Tiết Cẩn cao hứng nói. Như vậy thì tốt quá, vậy một lát chị chở em về ký túc xá chuẩn bị vài thứ nha. Hảo, nhanh chóng dùng xong bữa sáng của mình, Kỳ Huyền theo lời đã hứa chờ Tiết Cẩn về ký túc xá. Vừa bước xuống xe ống kính máy ảnh đã chĩa về phía các nàng, nhưng các nàng không ai quan tâm, tiếp tục đi về phía trước. Đến cổng Tiết Cẩn dừng lại, nói. Kỳ Huyền chị đi vào nữa sẽ không tiện đâu. Kỳ Huyền gật đầu, vươn tay sờ nắn gương mặt nhỏ của Tiết Cẩn, nói. Trưa nay chị đưa em đi ăn. Vâng, Tiết Cẩn kiễng chân hôn lên gò má của Kỳ Huyền, nói. Chị đi về cẩn thận. Hảo, Kỳ Huyền đứng đợi đến khi Tiết Cẩn trở về ký túc xá mới xoay người lên xe trở về nhà của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đi du lịch đến đảo C cũng đến, trước cổng trường Hoàng Đức có 7-8 chiếc xe nối đuôi nhau, chờ học sinh lên xe. Tiết Cẩn sớm nhận được số xe của mình, là số 2 của Kỳ Huyền cũng giống vậy. Nàng còn ngồi chung xe với Tốn Như và Tố Kiều, còn có Thượng Hoan và Mạch Giật Luân. Hiện tại là 7 giờ, 7 giờ rưỡi xe sẽ khởi hành, Tiết Cẩn đến sớm đứng chờ Kỳ Huyền. Tốn Như và Tố Kiều kéo theo 2-3 cái vali cồng kềnh nhét vào trong xe, đứng ở dưới đợi Kỳ Huyền cùng với Tiết Cẩn. Kỳ sư tỷ sẽ đến thật sao? Ân, Tiết Cẩn giơ phiếu xe, nói. Mình đang giữ phiếu của chị ấy đây này. Mình nghe nói đây là lần đầu tiên Kỳ sư tỷ chịu đi du lịch do trường tổ chức đó nha. Tố Kiều ý vị thâm trường nhìn Tiết Cẩn. Cậu cũng thật lợi hại nha. Cái gì lợi hại chứ? Tiết Cẩn đỏ mặt nhìn sang chỗ khác. Các cậu đã chuẩn bị đủ đồ hết rồi chứ? Này, không được đánh trống lảng. Tốn Như kéo Tiết Cẩn lại, nghiêm mặt chất vấn. Nói, rốt cuộc cậu và Kỳ sư thì đã phát sinh chuyện đó chưa? Tiết Cẩn trừng mắt, cậu đang hỏi cái quái gì thế? Ngại ngùng gì, chẳng phải hai người ngủ chung với nhau rồi sao? Không có ngủ chung mà. Tiết Cẩn nhỏ giọng nói. Mình ngủ trên giường, còn chị ấy ngủ trên sofa. Hà, không phải chứ? Tố Kiều há hốc mồm, không tin vào tai mình. Sao cậu lại đành lòng để Kỳ sư thì ngủ trên sofa chứ? Mình cũng có muốn để chị ấy ngủ trên sofa đâu, chỉ là chị ấy không chịu để mình chuyển sang phòng khác mà trong phòng chị ấy chỉ có một giường, cho nên. Ây, Tiểu Cẩn của chúng ta vẫn còn quá ngây thơ à, Tốn Như tặc lưỡi hai cái, nói. tới giờ cũng chưa ngủ chung giường với kỳ sư tỷ, vậy là chị ấy chưa tiêu ký cậu. Tiết Cần phồng má nhìn sang chỗ khác, không trả lời mấy vấn đề nhạy cảm này nữa. Cả Tốn Như và Tố Kiều cũng nhận ra hỏi mấy vấn đề này ở chỗ công cộng có chút kỳ quái cho nên không hỏi nữa, bắt đầu chuyển sang chủ đề khác. Lúc đó Tiết Cần nhìn thấy một bóng người quen thuộc lướt qua, sau đó là tiếng giày cao gót nện vào mặt đất. Không cần đoán cũng biết là ai đến, Tiết Cần cũng không buồn quan tâm đến Tiết Hân, tiếp tục đứng chờ Kỳ Huyền. Rõ ràng đã hẹn Kỳ Huyền 7 giờ đến, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy người, Tiết Cần không khỏi lo lắng, có khi nào trên đường đi xảy ra chuyện gì rồi không? Tiết Hân thấy Tiết Cần đứng một mình không có Kỳ Huyền ở bên cạnh liền lên tiếng châm chọc. Nga, chưa được một tuần đã bị đá rồi sao? Chị cũng không lợi hại như tôi tưởng. Tiết Cần chẳng buồn quan tâm Tiết Hân hồ ngôn loạn ngữ, sốt ruột lấy điện thoại ra gọi cho Kỳ Huyền, nhưng đáp lại nàng cũng chỉ có một tràng tiếng tốt dài. Tốn Như nhìn đồng hồ, đã 7 giờ rưỡi rồi, liền hỏi. Tiểu Cần, kỳ sư thì có đến hay không? Chị ấy sẽ đến mà. Tiết Cần kiên định nói. Chắc do kẹt xe thôi, đường phố dạo này thường xảy ra kẹt xe lắm. Trưởng đoàn cũng nán lại một chút, đợi thử xem Kỳ Huyền có đến hay không. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, mỗi giây trôi qua càng khiến Tiết Cần thêm sốt ruột, lo lắng bấm ngón tay vào lòng bàn tay mình. Tiết Hân lại ở bên cạnh giễu cợt. Chắc kỳ sư thì không đến rồi, chị ấy trước giờ có đi du lịch do trường tổ chức đâu. Có lẽ do ai đó tự mình dựng chuyện lên, mua cả hai vé, nhưng kỳ sư thì lại không có đến a. Nói xong còn che miệng ha ha cười lớn. Tiết Cần mím môi dưới, nàng nhìn điện thoại trong tay mình, lẽ nào Kỳ Huyền sẽ không đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng nàng ấy đã hứa với nàng kia mà, sao bây giờ lại thất hứa chứ? Kim dài chỉ vào số 12, kim ngắn cũng chậm chạp nằm ở số 8, đã trễ nửa tiếng rồi, mọi người cũng không đợi nữa. Ai cũng chỉ trò Tiết Cần nói nàng dựng chuyện, nói rằng Kỳ Huyền không có đăng ký tham gia mà là tự một mình nàng quyết định mua hai vé. Có người hướng ánh mắt thương hại nhìn Tiết Cần, người thì hả hê cười, người thì châm chọc giễu cợt. Tai Tiết Cần ù đi, đôi mắt đen thâm thúy lóe lên tia thất vọng, Kỳ Huyền. Vẫn là không đến, dáng vẻ cô độc của Tiết Cần khiến nhiều người nhìn thấy cũng xót xa, nhưng số người giễu cợt trêu đùa thì vẫn nhiều hơn. Diệp Ân cũng tham gia chuyến đi này, thấy Tiết Cần cứ đứng mãi bên dưới liền đi đến, nói. Có lẽ Kỳ Huyền không đến rồi, em mau lên xe đi. Tiết Cần nhỏ giọng nói. Nếu chị ấy không đi, em cũng không đi. Nói xong, Tiết Cần kéo vali của mình, xoay người rời đi. Diệp Ân muốn lên tiếng ngăn nàng lại thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói. Cần, Tiết Cần quay đầu lại, kinh ngạc không thôi. Kỳ Huyền, buông vali trong tay xuống, Tiết Cần ba bước biến hai chạy đến ôm chầm lấy Kỳ Huyền, hai vai thoáng run rẩy. Kỳ Huyền, em nghĩ chị sẽ không đến. Chị sao có thể bỏ em được? Chỉ là trên đường đến đây xảy ra chút chuyện. Phát sinh chuyện gì sao? Ân, Kỳ Huyền bình tĩnh nói. Trên đường đi xe của chị bị một chiếc xe khác va quẹt, phải ở lại điền vào vài giấy tờ cần thiết. Tiết Cần nghe xe của Kỳ Huyền bị xe khác va quẹt liền cuống quýt lên. Vậy chị có bị thương ở đâu không? Có cần đến bệnh viện kiểm tra lại không? Không có sao, chỉ có điều là xe bị hư hỏng nhiều chỗ nên chị đã gửi đến tiệm bảo trì rồi. Vậy chị đến đây bằng cách nào? Kỳ Huyền không nhanh không chậm nói. Chạy bộ, không phải chứ, chạy bộ đến, Tiết Cần tái mặt vội nói. Nga, vậy mau lên xe ngồi, chị nhất định mệt rồi đi. Kỳ Huyền cũng không có ý kiến gì, giúp Tiết Cần xách vali để vào trong thùng xe, sau đó mới cùng nàng đi lên xe ngồi. Vài người nhìn thấy Kỳ Huyền lập tức tản sang hai bên, chừa vị trí ghế ở hàng ba cho các nàng. Vừa ngồi xuống Tiết Cần đã đem Kỳ Huyền lật qua lật lại xem nàng ấy có bị thương hay không, trên mặt lộ rõ sự lo lắng. Kỳ Huyền thấy nàng lo lắng cho mình như vậy trong lòng không khỏi hạnh phúc đem nàng phủng vào trong lòng. Chị thật sự không có sao mà em đừng lo lắng. Sao lại không lo lắng được, Tiết Cần nhăn mặt, vết thương ngoài da thì không đáng lo, chỉ sợ là nội thương thôi, chị có cảm thấy khó chịu hay không? Ừm, có một chút. Nga, ở đâu? Kỳ Huyền cười thầm trong bụng khi gian kế được thực hiện thành công, đem tay của Tiết Cần đặt lên ngực trái của mình. Ở đây, Tiết Cần nhìn thấy ý cười gian tà trên môi của Kỳ Huyền, xấu hổ rút tay lại, đúng là đáng ghét mà. Phồng má bất mãn, chị xấu tính quá đi. Hừm, chị xấu tính sao? Kỳ Huyền chồm người đến, ép Tiết Cần ra phía sau, khóe môi nhếch lên một độ cong hoàn hảo. Tim Tiết Cần đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, xấu hổ che mặt lại, sao nàng lại yêu một người xấu tính như vậy chứ a? Kỳ Huyền gỡ tay Tiết Cần ra, đưa mặt đến gần, thổi một hơi bên tai nàng. Sao lại không nói gì rồi? chị, trong lúc các nàng còn mày đưa mắt lại thì tất cả mọi người trong xe đều đổ dồn ánh mắt về phía các nàng, có người từ trên ghế rơi xuống, không ngờ kỳ nữ thần còn có bộ mặt gian trá như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc nãy chị cũng không phải cố ý đến trễ. Kỳ Huyền ôm Tiết Cần vào lòng, dịu dàng vuốt tóc nàng. Không giận chứ, Tiết Cần mở to mắt, rõ ràng khi nãy là một người xấu tính mà bây giờ trở thành ôn nhu như vậy, khiến nàng cũng khó tiếp thu. Người ta sinh khí, hẹn 7 giờ chị lại bắt người ta đợi một tiếng. Thật chất Tiết Cần cũng không có giận Kỳ Huyền, chỉ là muốn làm nũng một chút thử xem nàng ấy sẽ xử lý thế nào. Kỳ Huyền một chút cuống quýt cũng không có, thản nhiên nói. Chị có mua trà sữa cho em? Hai mắt Tiết Cần sáng lên. Thật sao, ân, Nga, trà sữa của em đâu? Kỳ Huyền không trả lời câu hỏi của nàng mà lại chồm người đến, nói. Hôn một cái đi, à, Tiết Cần đỏ mặt, các nàng đang ở trên xe à, sao chị ấy có thể thản nhiên yêu cầu như vậy chứ? Có mua cả bánh ngọt cho em, Tiết Cần rất nhanh đã bị mua chuộc, dướn người hôn lên gò má Kỳ Huyền một cái. Kỳ Huyền hài lòng mỉm cười, đem Tiết Cần phủng vào trong lòng, hôn lên đỉnh đầu của nàng. Kỳ Huyền đem túi đồ đưa cho nàng, nói. Ăn hết chị lại mua cho em nữa. Tiết Cần híp mắt cười, vui vẻ gật đầu, cảm thấy bản thân mình cũng thật dễ bị mua chuộc. Nga, Tiểu Cần, bọn mình thấy hết rồi nha. Tiết Cần giật mình, quay ra sau phát hiện Tố Kiều và Tốn Như ngồi ở phía sau mình, đang chồm người lên, trên mặt lộ rõ gian tà. Tốn Như tặc lưỡi, Tiểu Cần nhà chúng ta bị bắt mất rồi. Hai, mình có cảm giác con gái lớn đã muốn gả đi rồi. Mặt Tiết Cần hết đỏ lại xanh, vội dúi đồ ăn vặt vào tay của Tốn Như và Tố Kiều, ấn các nàng ngồi xuống lại. Có đồ ăn đương nhiên Tốn Như và Tố Kiều không làm phiền các nàng nữa, ngồi ở phía sau chễm chệ ăn đồ ăn vặt mà không cần phải tốn tiền. Thượng Hoan và Mạch Giật Luân ngồi ở hàng ghế bên cạnh đương nhiên cũng nhìn thất hết, che miệng cười, ý vị thâm trường nhìn các nàng. Tiết Cần càng thêm xấu hổ, vội quay lưng lại, đối mặt với tấm kính trong suốt, nàng sau này lấy mặt mũi nào nhìn người khác a? Kỳ Huyền ở bên cạnh lại không lộ ra chút xấu hổ nào, dựa người ra sau ghế, vươn tay vòng qua eo của Tiết Cần, dùng chút sức đã có thể kéo nàng ấy vào lòng mình. À, Tiết Cần ngã vào lòng Kỳ Huyền, ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt đỏ hồng thập phần khả ái. Kỳ Huyền dịu dàng đặt lên trán Tiết Cần một nụ hôn, để nàng dựa vào lòng mình ôn nhu cất giọng. Dựa vào chị, Tiết Cần hơi cười, không ngại mỏi vai sao? Không ngại, Kỳ Huyền vén mấy lọn tóc dài của Tiết Cần ra sau, trong mắt tràn ngập nhu tình ấm áp. Ôm em cả đời như vậy cũng được, Tiết Cần cúi đầu xuống, khóe môi nâng lên nở nụ cười, vòng tay qua vai của Kỳ Huyền, chui rúc vào lòng nàng ấy. Kỳ Huyền, chị thích nghe loại nhạc gì nhất? Không có đặc biệt thích loại nào hoàn toàn. Tiết Cần ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi, chị sinh ra ở nước ngoài lại không thích nhạc nước ngoài sao? Mẹ chị là người Đông Phương. Hả, Tiết Cần tròn mắt, không phải mẹ chị là công tước sao? Mẹ chị kết hôn với một Omega nữ tính, nguyên lai là vậy, Tiết Cần có chút tò mò về chuyện của Kỳ Huyền, hỏi. Chị là con một sao? Không, trong nhà còn một đại tỷ và tiểu muội, đều là siêu S cả sao? Kỳ Huyền bật cười, xoa đầu Tiết Cần. Siêu S cũng không phải dễ có như vậy, đại tỷ chị là Alpha cấp S còn tiểu muội là Omega cấp A, Tiết Cần nhỏ giọng nói. Chị đã là siêu S duy nhất trong nhà, có khi nào mẹ chị không chấp nhận một Omega cấp S không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ chị là siêu S Alpha, nàng cũng kết hôn với một Omega cấp S thôi. Nghe Kỳ Huyền nói như vậy, Tiết Cần cũng yên tâm đôi phần, nàng sau này không sợ bên gia đình. Chồng, không đồng ý cho nàng và nàng ấy ở bên nhau rồi. Kỳ Huyền chỉnh ghế một chút để Tiết Cần ngồi thoải mái, nói. Khi nãy đã ăn sáng chưa? Tiết Cần nhỏ giọng nói. Vẫn chưa, Kỳ Huyền lập tức nhíu mày. Sao lại không ăn, người ta đợi chị xin lỗi, Kỳ Huyền hôn lên đỉnh đầu Tiết Cần, đau lòng nói. Đều là chị không tốt, không phải lỗi của chị mà, Tiết Cần nói, chị cũng chưa có ăn sáng mà, đúng không? Kỳ Huyền không trả lời, đôi mắt màu lam chăm chú nhìn vào mắt của Tiết Cần. Không cần hỏi lại lần nữa Tiết Cần cũng biết câu trả lời, nàng mở túi đồ ăn vặt Kỳ Huyền vừa mua cho mình, lấy một gói sách ra. Cũng chẳng để ý đến mùi vị của loại sách này, Tiết Cần mở gói bánh ra, lấy một miếng uy cho Kỳ Huyền. Kỳ Huyền nhìn Tiết Cần thật lâu, vẫn chậm chạp không có mở miệng. Thế nào, ngại bẩn sao, Tiết Cần bất mãn phồng má cho miếng bánh vào miệng mình, vẻ mặt đó chính là ngại tay nàng bẩn đi. Đột nhiên cầm bị nắm lấy, Kỳ Huyền không báo trước cúi xuống hôn lên môi Tiết Cần, đầu lưỡi nhẹ nhàng trượt vào lấy miếng bánh trong miệng của nàng. Tiết Cần mở to mắt nàng cùng nàng ấy đang hôn môi sao? Cách chương.